Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, ngoài ý muốn phòng bán vé. Ngày mùng 9 tháng 4, lễ phục sinh lịch trình chính thức mở ra. Cái này thứ 6 hết thảy có 3 bộ phim mới đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim. New World Picture xuất phẩm Wayne World 2, mở họa màn ảnh số 2516 khối. Fox The Sandlot, mở họa màn ảnh số 1819 khối. New Line Cinema mới A Nightmare on Elm Street, mở họa màn ảnh số 1365 khối. Hollywood rất nhiều thấp kém chơi ác phim hài khắp nơi đều chạy không khỏi bài bộ bán chạy đến tiếc. Sau tập phòng bán vé giảm lớn vòng lần quần, Simon trong trí nhớ, thế giới của Uyên hệ liệt cũng là như thế. Bất quá, bởi vì cái này phim hài thành bản khắp nơi sẽ không quá cao. Dù cho khai phát phần tiếp theo, xưởng sản xuất khắp nơi cũng có thể thực hiện không tệ lợi nhuận. Quan trọng ngay tại ở thành bản khống chế. Nếu không, hơi không chú ý xưởng sản xuất liền có thể biến thành thay ngôi sao làm thuê nhân vật. Hoa một số lớn dự tính, cho tốt nhất lịch trình. Cuối cùng chỉ là miễn cưỡng hồi vốn. Quay đầu phát hiện cầm cách xù tiền lương chủ sáng kiếm được đầy bồn đầy bát. Denery Entertainment lúc trước thì cùng thế giới của Uyên chủ sáng Mai Meyer ký tên 2. Bộ hẹn làm phim. Bởi vậy tại bài bộ thế giới của Uyên lấy 20 triệu thành bản tại Bắc Mỹ bán đi 120 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé về sau. Phần tiếp theo dự tính rất tốt khống chế tại 30 triệu đô la Mỹ. Nói đến, thấp kém chơi ác phim hài phần tiếp theo phòng bán vé dễ dàng giảm lớn ma chú không phải là không. Có bị đánh phá qua, đã từng thế giới của Uyên hệ liệt không thể đào thoát. Hoàn toàn là Mike Myers mặt khác một cái hệ liệt Austin Powers thực hiện cái này một tiên. Phong, Austin Powers bước đầu tiên chỉ là miễn cưỡng hơn 50 triệu đô la Mỹ đắt khách cấp bậc. Austin Powers 2 lại lấy được Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá 200 triệu đô la Mỹ xuất sắc thành tích. Đồng thời tại Austin Powers 3 lên thành công bảo trì như thủy chuẩn này. Bởi vì thấp kém chơi ác phim hài phần tiếp theo phòng bán vé ma chú. Simon lúc trước quả quyết từ bỏ lúc Hustalking phần tiếp theo khai phát kế hoạch. Đối với lúc Hustalking, Bảo Bảo mở miệng nói chuyện cành. Phần tiếp theo thật sự là có chút khó có thể sáng chế mới. Mel Gibson tại cát xê phía trên cũng đủ bá đạo. Khai phát phần tiếp theo mạo hiểm rất lớn. Đúng lúc Denery Entertainment cũng không thiếu hụt hạng mục. Bất quá, đối với thế giới của Wayne, một mặt là chủ sáng lúc đầu đóng gói hợp đồng thành công địa khống chế thành bản. Một phương diện khác, chính là bởi vì Austin Powers hệ liệt tiền lệ. Simon đồng ý cái series này phần tiếp theo khai phát kế hoạch. Lúc trước bộ thứ nhất thế giới của Wayne phòng bán vé tại sao lại bán chạy? Rất nhiều truyền thông đều khó mà nói ra một cái nguyên nhân cụ thể. Phần tiếp theo đã được duyệt về sau. New World Picture đoàn đội cùng Mike Myers phí tổn thời gian rất lâu nghiên cứu thảo luận vấn đề. Này, Simon cũng tham chiếu trong trí nhớ Austin Powers hệ liệt cho ra không ít kiến nghị. Quan trọng cũng là nhất mạch tương thừa. Hài kịch điện ảnh, mọi người nhìn khắp nơi cũng là một số rất thú vị tiết mục ngắn. Tựa như say rượu, say sau hỏng việc cầu gãy liên tục 2 lần. Người xem vẫn như cũ hiểu ý. Bộ thứ 3 chủ sáng nhóm cảm thấy chúng ta phải sáng chế mới a. Sau đó không chơi, say rượu. Kết quả phòng bán vé giảm lớn. Bởi vậy, bài bộ khúc cái dạng gì phong cách. Phần tiếp theo tiếp tục bảo trì. Nội dung cốt truyện sáng chế mới loại hình. Cất đài cái rắm không cần sáng chế mới. Đã người xem cảm thấy bài bộ khúc bên trong Bohemian Rhapsody có thể xưng thần lai chi bút. Phần tiếp theo thì lại chọn lựa một bài không tệ âm nhạc. Đã người xem cho rằng đánh vỡ thứ tư mặt tường phong cách vô cùng thú vị. Phần tiếp theo tự nhiên như cũ. Bên cạnh đó, Denery Entertainment còn vận dụng tự thân tư nguyên. Vì cái này xen lẫn rất nhiều âm vui nguyên tố hệ bầy phân phối càng thêm cường đại nhân vật khách. Mời đội hình, cùng Simon tư nhân quan hệ không tệ Madonna. Universal Music dưới cờ súng pháo hoa hồng tổ hợp các loại bài lớn ngôi sao ca nhạc đều tham dự. Phần tiếp theo nhân vật khách mời đã đồng ý hạng mục này. 30 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản trên cơ sở. Quên World 2 tuyên phát dự tính cũng đạt tới 15 triệu đô la Mỹ. Ở cái này điện ảnh tiếp thị càng ngày càng trọng yếu thời đại. Một bộ điện ảnh muốn thu hoạch được thành công, bảo trì đầy đủ tuyên phát lực độ ắt không thể thiếu. Thậm chí bao gồm lễ phục sinh cái này lịch trình, đều là đi qua chăm chú cân nhắc. Bộ thứ nhất thế giới của Uyên bản thổ thu hoạch được 120 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lớn như thế bán cấp bậc, phần tiếp theo lý thuyết hẳn là có thể đầy đủ xâm nhập kỳ nghỉ hè hoặc là cuối năm lúc. Bất quá, những thứ này lịch trình cạnh tranh khắp nơi sẽ phi thường kịch liệt. Một khi phim dư luận không được để ý, hoặc là cùng thời kỳ xuất hiện hắn phòng bán vé hắc mã, Quên World 2 phòng bán vé tất nhiên chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Lễ phục sinh lịch trình thì khác biệt. Tuy nhiên mấy năm gần đây Hollywood càng ngày càng coi trọng lễ phục sinh, Halloween những thứ này hàng hai lịch trình. Nhưng cạnh tranh cuối cùng không bằng kỳ nghỉ hè hoặc là cuối năm lúc tàn khốc như vậy. Cái này lễ phục sinh, Quên World 2 vô luận là bài bộ khúc nhân khí vẫn là tuyên phát lực độ, đều viễn siêu cùng thời kỳ hắn điện ảnh. Trừ phi có phi thường cường thế phòng bán vé hắc mã xuất hiện, nếu không, phim cơ hồ có thể xác định có thể độc bá cái này một số kỳ. Mặt khác hai bộ phim The Sandlot cùng mới A Nightmare on Elm Street, bất luận nhìn thế nào đều không có hắc mã tiềm chất. Fox The Sandlot giảng thuật một đám bóng chảy thiếu niên cố sự, tiêu chuẩn thể dục loại hình phim thanh xuân. New Line mới A Nightmare on Elm Street, mặc dù có một cái mới chữ, nhưng liên tục 6 bộ về sau, người xem không thể tránh né sẽ đối với lặp đi lặp lại Freddy giết người sự kiện cảm thấy chán ghét. Dù cho New Line Bắc Mỹ bản thổ 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé mục tiêu cũng không tính cao, Hollywood lại cũng không coi trọng bộ phim này tiền cảnh. Lễ phục sinh cuối tuần chịu đến đoạn thời gian trước mới vừa quen Joseph Lewis mời, Simon mang theo hai cái Jenny cùng một chỗ bay đi Bahamas quần đảo độc nghỉ phép. Joseph Lewis là người Anh. Bất quá, vì tránh thuế, Lewis thời gian dài định cư tại cùng bang Florida nhìn nhau từ hai bờ đại dương Bahamas quần đảo, làm toàn cầu nổi tiếng tránh thuế thiên đường một trong. Bahamas đồng dạng chỉ hướng bản thổ đăng ký công ty trưng thu chút ít bảng số phí dụng. Hắn tiêu thụ thuế, tăng giá trị tài sản thuế, thuế di sản, tư bản sắc bén thuế đều không hoàn thành năm ngoái tại châu Âu tiền tệ thị trường vận hành. Joseph Lewis kế hoạch dần dần đem sự nghiệp trọng tâm dần dần chuyển rời đến thực thể sản nghiệp. Đồng thời khôn khéo địa nỗ lực cùng Westeros hệ thống thành lập thương nghiệp liên hệ. Simon đồng dạng nhìn chúng Joseph Lewis danh nghĩa đăng ký địa vị tại Bahamas quần đảo Tavistock. Tập đoàn Tavistock tập đoàn xem ra tựa hồ là một nhà thực nghiệp công ty, trên thực tế lại là một nhà tính tổng hợp đầu tư công ty. Những năm này, duy trì liên tục tại thị trường chứng khoán tiến hành tiền tệ ăn ý đồng thời. Thông qua Tavistock tập đoàn, Joseph Lewis tại Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ lần lượt đầu tư rất nhiều bất động sản, nguồn năng lượng, thể dục, ăn uống, chữa bệnh các loại hạng mục. Bất quá, cho dù là đi qua năm ngoái châu Âu tiền tệ vận hành, Tavistock tập đoàn trước mắt tư sản tổng quy mô cũng chỉ có 3 tỷ đô la Mỹ. Bên trong đại bộ phận lấy tiền mặt cùng ngắn hạn có thể chuyển đổi trái phiếu các loại hình thức tồn tại. Thực thể lĩnh vực đầu tư đều chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Tavistock tập đoàn 3 tỷ đô la Mỹ tổng tư sản bên trong thuộc về Joseph Lewis bản thân, có chừng 600 triệu đô la Mỹ, chiếm cứ bên trong 1/5, 600 triệu đô la Mỹ thân gia. Cái niên đại này đã coi như là siêu cấp phú hào hàng ngũ. Đương nhiên, tại Simon trước mặt xác thực không đáng giá nhắc tới. Simon trong kế hoạch, tương lai mấy năm, theo Internet bọt biển càng phát ra mãnh liệt, Westeros hệ thống đem về dần dần giảm cầm rút tiền trong tay khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Lúc này chỉ là Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà công ty. Giá trị thị trường liền đã song song đột phá 30 tỷ đô la Mỹ. những công ty này, ở sau đó giá trị thị trường chút cao vị trí, dù là chỉ giảm cầm 1%, cũng chính là mấy trăm triệu USD, toàn bộ giảm cầm kế hoạch. Westerns hệ thống theo khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng rút ra tiền tài. Tổng cộng thậm chí khả năng đạt tới mấy chục tỷ USD cấp bậc. Bởi vậy, dù cho dựa theo lúc trước suy nghĩ, sử dụng cái khoản tiền này cùng Johnston gia tộc liên hợp tại Australia chế tạo một cái siêu cấp khai thác mỏ tập đoàn, sau cùng khẳng định còn sẽ có đại lượng còn lại. Những thứ này tư bản, Simon không có ý định lại tiếp tục đầu nhập khoa học kỹ thuật cỗ lĩnh vực, mà chính là dự định đặt chân tương đối truyền thống thực thể sản nghiệp, đặt chân bất động sản, nguồn năng lượng, thể dục, ăn uống, chữa bệnh các loại ngành nghề tháp quét khắc tập đoàn. Đúng tốt có thể làm Westerns hệ thống đối thực thể sản nghiệp tiến hành đầu tư xác ngoài. Không chỉ là Bắc Mỹ, sử dụng chương này xác ngoài, Simon còn có thể đem xúc tu vươn hướng rộng lớn Nam Mỹ thị trường. Châu Mỹ Latin kinh tế tuy nhiên một mực chịu đến Bắc Mỹ hoặc sáng hoặc tối áp chế, nhưng dù sao cũng là một cái nắm giữ vượt qua 500 triệu nhân khẩu bàng thị trường lớn. Bên cạnh đó, đem Tavistock tập đoàn làm xác ngoài, còn có thể ở một mức độ nào đó ẩn tàng Westerns hệ thống tư sản. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, tương lai Westerns hệ thống đặt chân một số sản nghiệp, đại bộ phận truyền thông cùng công chúng khắp nơi chỉ sẽ thấy Tavistock, mà sẽ không biết hậu trường người thực sự khống chế là Westerns tập đoàn. Tựa như phố Wall, rất nhiều đại hình quỹ ngân sách, căn cứ thư ngỏ khí tức, công chúng có thể nhìn đến những thứ này quỹ ngân sách đối một số đại hình tập đoàn cầm cổ phần. Ngạch, lại không cách nào biết rõ ràng, những thứ này cầm cổ hậu trường tránh thức người khống chế đến cùng là ai. Phải biết, đại hình quỹ ngân sách công ty, dưới cờ cũng không phải là chỉ có một chi quỹ ngân sách. Khắp nơi sẽ có mấy chục chi trên trăm chi, mỗi cái quỹ phụ đầu tư mục tiêu cũng có chỗ khác biệt. Cái này cho rất nhiều không muốn bại lộ tự thân mục tiêu người đầu tư rất nhiều vận hành không gian. Sau đó, mua vào một chi quỹ ngân sách, khống chế chi này quỹ ngân sách định hướng mua vào một công ty cổ phiếu. Đối với công chúng mà nói, khắp nơi là đại hình quỹ ngân sách bản thân nắm giữ công ty này cổ phần. Trên thực tế, những thứ này cổ phần khống chế có người khác. Hiển nhiên, nhiều khi, như thao tác này đương nhiên là làm trái liên bang chứng khoán Pháp. Chỉ là, người nào quan tâm, chính như New York pháp luật giới lưu truyền một cái tiết mục ngắn. Phố Wall tại một bữa cơm thời gian phạm phải tội ác. Khả năng cũng không dưới tại một cuộc chiến tranh. Không tích cực lời nói, đương nhiên chẳng có chuyện gì. Sexy tư bản đã có thể tính là Westerns hệ thống xác ngoài một trong. Tháp Westock tập đoàn, thì là Simon chọn lựa mặt khác một chương xác ngoài. Chương này xác đồng dạng hội đặt chân Bắc Mỹ bản thổ đầu tư, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là hải ngoại. Chuẩn xác hơn một số, là châu Mỹ Latin. Hai ngày cuối tuần, Simon cùng Joseph Louis cấp tốc đạt thành một khoản hiệp nghị. Westerns công ty hướng Tavistock tập đoàn bơm tiền $100 triệu. Xem như tiểu thí nghiêu đao. $100 triệu so sánh Tavistock tập đoàn $3 tỷ tổng tư bản tới nói tỷ lệ rất nhỏ. Bất quá, song phương rốt cuộc không tính quen thuộc, Simon cũng sẽ không ngốc đến lập tức liền hướng công ty này đặt cược càng nhiều. Joseph Louis tự nhiên minh bạch, vì biểu thị thành ý, Louis còn đưa ra chủ động thanh toán hắn người đầu tư tư bản kiến nghị. Chỉ là bị Simon từ chối nhã nhặn, hoàn toàn không cần thiết. Nếu như Westerns hệ thống tại Tavistock trong tập đoàn chiếm hữu tư bản tỷ trọng quá lớn, công ty này cũng là mất đi làm xác ngoài một cái rất trọng yếu ẩn tàng công hiệu. Ngược lại, Simon còn kiến nghị Joseph Louis tiếp tục thu nạp càng nhiều tư bản. $3 tỷ, bên trong đại bộ phận vẫn là tiền mặt hoặc trái phiếu tư sản. Nhìn như là một khoản rất lớn tiền tài, nhưng nếu như đại thủ bút vận hành xuống tới, thực cũng thao tác không mấy cái hạng mục. Tựa như E-Grid công ty 10% cổ phần chuyển nhượng kế hoạch. Nếu như Simon lúc trước đồng ý, trực tiếp liền đem tiêu hao Tavistock tập đoàn một nửa tài phú. Có đầy đủ tiền tài, trong ngắn hạn đương nhiên cũng không có khả năng tìm tới quá hạng mục lớn. Mặc dù không cách nào tại Egrid công ty cổ phần chuyển nhượng phía trên đạt thành hiệp nghị, Simon cũng kiến nghị Joseph Louis tạm thời đầu tư nước Mỹ trong nước khoa học kỹ thuật cỗ. Internet bọt biển còn ở vào bành trướng sơ kỳ, đem đến còn có rất lớn tăng trưởng không gian. Đến mức Joseph Louis có bá lực cụ thể đầu nhập nhiều ít, Simon cũng không có cho ra cụ thể kiến nghị. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đầu tư ánh mắt. Nếu như Joseph Louis có thể duy nhất một lần đem toàn bộ tiền tài đặt cược đến khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán tràng, hơn nữa có thể tại khoa học kỹ thuật cỗ đỉnh phong thời khắc bảo trì lý trí địa thành công lui ra. Hiện tại 3 tỷ đô la Mỹ, tương lai thậm chí có hy vọng tăng trưởng 10 lần trở lên. Đương nhiên, nếu như là Simon, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng nếu như là Joseph Louis làm như thế, dù cho Tavistock tập đoàn tương lai tư bản tăng lên rất nhiều, Simon đối Louis thái độ cũng sẽ có điều giữ lại. Bởi vì cái này hoàn toàn cũng là dân cờ bạc tâm thái. Cuối tuần về sau, trở lại Los Angeles, lễ phục sinh cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé cũng chính thức ra lò. Thứ 5 tuần trước mở họa về sau, tại New World Picture đoàn đội vận hành dưới, quên World 2 truyền thông tổng hợp cho điểm vì 7.3 điểm, miễn cưỡng xem như tốt đẹp. Bất quá, phim cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé lại là vượt qua Simon ở bên trong tất cả mọi người mong đợi. New World Picture đoàn đội lúc đầu mục tiêu là chờ mong Wayne World 2 cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé có thể đạt tới 20 triệu đô la Mỹ. Dạng này tuần đầu 7 ngày tính gộp lại phòng bán vé liền có hy vọng đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Bộ thứ nhất thế giới của Wayne thì dựa vào dư luận đi ra một người phi thường xinh đẹp dây dài. Phần tiếp theo không dám hy vọng xa vời như thế, nhưng dù là đặt tại tuần kế 50% giảm mức độ 30 triệu đô la Mỹ bắt đầu, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chí ít cũng có thể đạt tới 60 triệu đô la Mỹ. Dạng này phòng bán vé thành tích, chỉ là dựa vào bản thổ phòng bán vé ích lợi, khoảng cách thu hồi 45 triệu đô la Mỹ thành bản còn có không nhỏ chênh lệch. Toàn cầu vận hành về sau đầy đủ thực hiện tiểu kiếm lời. Tiếp xuống tới đến tiếp sau con đường đầy đủ cho Daenerys Entertainment mang đến không tệ ích lợi. Trên thực tế, theo điện ảnh chế tác cùng phát hành thành bản không ngừng gia tăng, Hollywood đại bộ phận điện ảnh, phòng bán vé giai đoạn đều rất khó hồi vốn. Trên cơ bản cần thông qua băng ghi hình cùng truyền hình con đường thực hiện lợi nhuận. Cái này thực cũng là 2-3 tuyến công ty điện ảnh sinh tồn càng ngày càng khó khăn nguyên nhân. Toàn con đường vận hành là cần đại lượng thời gian cùng tư nguyên. Đặc biệt là thời gian, 2-3 tuyến công ty điện ảnh căn bản hao không nổi. So sánh 20 triệu đô la Mỹ cuối tuần đầu mong đợi, quên World 2 thực tế mở họa 3 ngày phòng bán vé con số lại là đạt tới 31,79 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 3 ngày thì thực hiện vô địch phá vạn, dự tính đầu tuần phòng bán vé có hy vọng đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 40 triệu đô la Mỹ, dù cho đến tiếp sau giảm mức độ sâu hơn, cũng rất dễ dàng chạm đến 100 triệu đô la Mỹ cánh cửa. Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu, quên World 2 liền có thể trực tiếp tại bản thổ thị trường thực hiện lợi nhuận. Chịu đến quên World 2 cường thế trùng kích, Fox The Sandlot, cuối tuần đầu 3 ngày vẻn vẹn thu hoạch 5,36 triệu đô la Mỹ. New Line Cinema ký thác kỳ vọng mới A Nightmare on Elm Street. Mở họa cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé càng là chỉ có 3,71 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ có thể miễn cưỡng đột phá 10 triệu đô la Mỹ. Mới hiện muốn thông qua mới A Nightmare on Elm Street xoay người tưởng tượng triệt để phá nát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.